Bài thơ kinh dị, chương 11. Sau bữa cơm tối, chàng thanh tra lên phòng ngủ ngay. Trước khi đi sâu vào giấc ngủ ngon, Trọng Viễn lẩm nhẩm mơ màng với ý nghĩ vui vui. Ngày mai mình sẽ tới thăm Mũ Phé một phen nữa. Không hiểu bên trong cái sọ dừa bù xù ấy thật ra có những cái gì chứ. Lúc thì chưa hỏi đã nói, lúc thì cạy răng lại không chịu thốt một lời. Khoảng 11 giờ đêm, gió lớn bỗng nổi lên. Nửa giờ sau, bão tố diễn ra cuồng bạo, mưa như chút nước. Cây cối trong vườn bị gió lay, rên rỉ. Thân cây vặn xoắn kêu răng rắc kinh hồn. Gió gào, mưa quét, cứ thế kéo dài suốt đêm. Mãi tới 6 giờ sáng mới tạm yên. Bão tố ầm ầm đã khiến cho Trọng Viễn cũng như mọi người trong biệt thự trằn trọc thâu đêm. Sáng 8 giờ, chàng mới thức giấc, mệt mỏi vô cùng. Đúng lúc ngồi ăn sáng, gia nhân bà Án mang lên cho chàng mảnh giấy của vị thiếu tá tại phi trường, báo cho biết Trung úy Dưỡng khi bị cử đi công tác tại phía Nam đã hết sức tranh đấu để xin người khác thay thế nhưng không được, đành phải dứt áo lên đường. Rõ là chàng sĩ quan trẻ rất khổ tâm về chuyến công tác này. Trọng Viễn thầm nghĩ, chàng Dưỡng không muốn một chút nào xa rời Tường Lan, vậy thì chàng trai không chút dính líu gì đến vụ án thê thảm này. Đang sửa soạn đi thăm Mụ Phé, chợt có tiếng người phu trạm gọi cổng. Gia nhân đưa lên cho chàng một bức thơ. Chữ đề ngoài phong bì là một loại chữ vụng về, nét run run như nét chữ học trò lớp 5. Trọng Viễn lật đật xé bao ngoài. Báo cho thanh tra Trọng Viễn biết rằng, nếu tiếp tục dỡ vào những chuyện không dính gì tới mình, tính mạng sẽ bị lâm nguy nội trong 48 tiếng đồng hồ đấy. Chàng thanh tra trúng môi, huýt gió một hơi dài. Úi chà, ghê nhỉ. Từ bữa đặt chân tới đây, mỗ chỉ dớ vào những chuyện dính dáng tới mỗ mà thôi. Có đụng chạm gì tới ai đâu. Đúng như lời Mụ Phé nói, nghề nghiệp của tôi mà. Tự động, chàng thanh tra đưa tay sờ vào túi áo bên phải, nơi nằm gọn một khẩu Browning. Yên chí, chàng sửa soạn bước ra. Trước khi đi, Trọng Viễn lấy ra xem lá thư nặc danh gửi cho bà Án về vụ tình ái lăng nhăng giữa Sinh và cô gái tên Liên, so sánh với lá thư mới nhận được. Hai tuồng chữ hoàn toàn khác biệt. Vậy thì, ít nhất có hai kẻ nhúng tay vào vụ án này. Tên thứ nhất muốn ngăn chặn để Sinh thôi đi những chuyện trăng hoa ong bướm. Kẻ thứ hai muốn chàng chấm dứt ngay cuộc điều tra. Chữ viết tuy có khác, nhưng có thể chủ mưu chỉ là một. Trọng Viễn xuống nhà dưới. Chàng gặp ngay Tường Vân, cô gái thủy mỹ đón chào chàng thanh tra bằng nụ cười thật xinh. Vừa may, Trọng Viễn đang cần tìm nàng để hỏi tin tức. Ô, chào cô Tường Vân. Cô có thể cho tôi được coi một vài dòng chữ viết của cậu Sinh không? Dạ được chứ ạ. Để tôi đi lấy. Ông chờ một lát nhé. 2 phút sau, thiếu nữ trở xuống, tay cầm một tấm bưu thiếp mà anh trai nàng đã gửi tặng khi cậu ấy đi du lịch tại Thụy Sĩ. Liếc mắt ngó qua, Trọng Viễn biết ngay tuồng chữ rất đẹp ghi trên bưu thiếp. Và cái thứ chữ viết gà bới nguệch ngoạc bất thành tự dạng trên hai lá thư nặc danh chẳng có điểm nào để có thể gọi là cùng một người cả. Cậu Sinh Mặc dù có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể viết xấu đến như thế được. Thêm nữa, tuồng chữ viết trong lá thư nặc danh mới nhận được ở đây nhất định không phải là tuồng chữ viết giả tạo. Đây rõ ràng là lối viết của một người quê mùa ít học, cầm bút còn vụng về lúng túng. Nhưng mà cách hành văn lại rất thông minh lanh lợi. Báo trước cho ông thanh tra trọng viễn biết rằng. Tường Vân đưa mắt nhìn chàng trai, ánh mắt bồn chồn khắc khoải. Trọng Viễn mỉm cười. Nụ cười của chàng đột nhiên trở nên ngượng nghịu vô cùng. Một làn hơi đưa lên hâm nóng làn da mịn màng của thiếu nữ. Trong nháy mắt, sắc mặt Tường Vân ửng hồng, đẹp rực rỡ, khiến Trọng Viễn chớp mắt lên mấy cái. Hình như thiếu nữ hơi hối hận vì có một phút vô tâm đối với điều buồn lo của gia đình yêu quý của nàng. Tường Vân cất tiếng dịu dàng. Ông cố gắng tìm cho ra anh sinh tôi nhé. Chàng thanh tra đưa vội hai tay nắm lấy hai bàn tay nuột nà đưa ra trước mặt mình. Tiếng nói của chàng phào phào nhẹ như hơi gió. Tôi hứa với Tường Vân lời hứa danh dự. Thế rồi, thong thả tản bộ hướng về phía nhà mụ phé, vừa đi Trọng Viễn vừa suy nghĩ rất lung. Trước khi vào gặp mụ, phải rẽ vào rừng một lúc cái đã, phải đến chỗ con báo tố bị bắn hạ. Biết đâu lại chẳng bắt gặp một gian lều hoặc một cái mái lá nào đó của hung thủ. Trọng Viễn không phải là người nhát gan. Hơn nữa, chàng vẫn tin rằng sinh mạng của mình không có gì đáng ngại, mặc dầu lá thư đe dọa vẫn nằm cành cạch trong túi áo. Vả lại, nếu kẻ kia chủ tâm muốn hại chàng, ắt hẳn hắn đã bắn trúng chàng ngay cùng một lúc với con chó chứ. Trọng Viễn âm thầm kết luận, không dám bắn hạ mình, không dám sát hại một nhân viên nhà nước. Đó đúng là bằng chứng rõ rệt để chứng minh thủ phạm chính là Sinh. Trọng Viễn đặt bước đi vào một lối nhỏ phủ đầy lá rụng, ẩm đẫm nước mưa hồi đêm. Chàng cảm thấy hơi lành lạnh. Đột nhiên, một bóng hình kỳ dị xuất hiện lù lù ngay trước mắt. Bóng hình ấy khoác một chiếc áo mưa đàn ông, có mũ chụp sùm sụp trên đầu. Không hiểu là đàn ông hay đàn bà, mà chỉ thấy hắn giang hai cánh tay áo lụng thụng, một tay nắm chặt chiếc gậy lớn. Có tiếng the thé cất lên. Ê, ê, thôi đi, thôi nha, đứng lại, đừng có tiến lên nữa nha, tiến lên nữa là chết đấy. Trọng Viễn thản nhiên. Tưởng ai, té ra mụ phé. Rồi chàng trai rút nhanh lá thư nặc danh vừa nhận được hồi nãy ra. Này, mụ viết lá thư hăm dọa tôi đấy phải không? Mụ phù thủy quắc mắt ngó chàng chăm chú. Ai biết đọc biết viết bao giờ? Chàng trai mỉm một nụ cười. Bữa nọ bà Cầm có nói rõ chính bà đã tự tay chép ra bài thơ kinh dị đó. Vậy là bà biết đọc thông viết thạo. Được rồi, thôi kệ. Mụ cứ để tôi đi lên thử coi. Tôi tiến lên nha, để xem tên nào định làm gì tôi nào. Mụ xê ra. Mụ phé vẫn lải nhải. Đã bảo là đừng tới, đừng đi nữa mà. Rồi mụ chợt trầm giọng. Một đứa ngủ, hai đứa ngủ, đứa thứ ba rồi cũng chẳng thức lâu. Trọng Viễn cố ý trêu chọc cho mụ tức khí phải phun ra hết. Này mụ phé, hai đứa nào chết thì chưa thấy, chỉ có một đứa chết mà thôi. Mà một đứa chết đó cũng lại đi đâu mất rồi, mụ thấy chưa? Mụ thấy rõ ràng là đã đến phiên tôi thế nào được. Xê ra mau! Mụ phé nhìn chàng chòng chọc. À, đã muốn thì cứ việc lên đi, cậu sẽ thấy đủ hai đứa. Rồi là tới phiên đứa thứ ba, cậu nhất định muốn thế cơ mà. Dứt lời, mụ phù thủy quỷ quái tung vung tay áo, ré lên một tiếng như tiếng cú kêu, rồi quay mình chạy mất hút. Trọng Viễn khẽ nhún đôi vai, chép miệng. Đúng là bà già quỷ quái. Chàng thận trọng tiến bước, lắng tai nghe ngóng, không bỏ sót từng tiếng lá cây sột soạt, từng tiếng cành cây khô gãy kêu răng rắc. Trọng Viễn dừng chân tại một gốc cây thông to lớn, nơi con bão tố đã gục chết hôm trước. Chàng ngậm ngùi khẽ nói. Khi đến đây, mày đã trông thấy hoặc đã đánh hơi thấy gì hả bão tố? Bão tố ơi, giá mà mày không bị chết oan, bây giờ còn ở cạnh bên ta thì hay quá. Rồi chàng thanh tra đi quanh một gốc cây. Chàng đi một vòng, đột nhiên chàng cúi xuống thật nhanh, sát gốc gần mặt đất có một bông hoa băng xê nhỏ xíu, héo úa đẫm nước mưa, từ màu trắng chinh bạch giờ đã ngả sang màu nâu nham nhở, bám chặt vào thân cây. Chắc là do gió thổi mạnh, bông hoa táp dính vào vỏ cây như dán băng keo. Nếu không là con mắt của nhà chuyên môn điều tra tư pháp, chắc chắn không thể tìm ra được sự hiện diện của dấu vết rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng ấy. Trong viễn bàng hoàng, lật đi lật lại bông hoa héo úa mỏng manh như tờ giấy cuốn thuốc lá trong lòng bàn tay hơi run run. Chưa đầy 5 phút sau, đột nhiên sự xuất hiện như một làn chớp chớp nhoáng trong đầu, chói lóa ghê rợn, khiến chàng thanh tra bật rú lên một tiếng kinh hoàng. Nếu thế thì kẻ sát nhân không phải là Sinh. Đáp máy may để đi đâu đó cũng không phải là Sinh Nốt. Tất cả những chi tiết sự việc đều do mụ phé dựng lên và bịa ra cả. Nhưng có một điểm này, không chừng cậu ngự trên cao, có thể là. Trọng Viễn rợn người, cảm thấy rõ mồ hôi đang toát ra, chảy dọc theo sống lưng lạnh buốt. Muốn ngẩng đầu lên, chàng trai có cảm giác gáy mình đau nhức, cứng đơ ra không động đậy được. Mắt không nhìn, nhưng trong tâm trí chàng thanh niên đã biết rõ, phía trên cao ngang đỉnh đầu mình hiện có một cái gì đấy. Trực giác của Trọng Viễn linh thật. Đúng như thế, trên một cành cây thông cao chót vót, giữa đám lá thông xanh, một thây người treo lủng lẳng, một người chết thắt cổ. Thắt cổ ư? Không đúng, chết thắt cổ mà dây cột ngang nách, ôm choàng qua ngực. Nội 10 giây đồng hồ sau, Trọng Viễn đã biết được ngay, đó chính là Sinh. Đúng là xác chết của Sinh rồi. Chàng quý tử con quan án Bùi Đình Quang giờ chỉ còn là cái xác không hồn, khuôn mặt nhợt da xanh mét như tàu lá chuối non. Máu trong người đã do vết thương nơi bụng rỉ ra, y hệt trường hợp của thằng Ngây. Và sinh mạng của chàng trai đã theo lỗ hổng của vết thương mà bay đi mất. Trọng Viễn nhớ lại giây phút xúc động buổi tối hôm đầu khi đặt chân tới đây. Lúc đó, sự lo lắng, bồn chồn, khắc khoải đã khiến hai khuôn mặt, một của bà Án, một của bà Cầm, một đẹp đài cát, một đẹp phúc hậu, in sâu những nếp nhăn giống nhau y hệt. Rồi đến bây giờ, nhìn mặt Sinh, Trọng Viễn lại thấy những nét giống hệt, những nét đã bắt gặp trên mặt của thằng Ngây, nghĩa là niềm khắc khoải vô biên xen lẫn khủng khiếp, ngạc nhiên đến tột độ. Vừa trèo xuống, chàng thanh tra vừa ngẫm nghĩ. Phải xét lại, phải làm lại từ đầu rồi. mụ phé quỷ quái này, rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Ngon ngọt không muốn, lại chỉ muốn toàn những thứ cứng rắn chua cay. Phải ốp cho mụ nói hết sự thật mới được, không thể để mụ tưởng là đánh lừa được mình, cứ tiếp tục cười thầm chế giễu mình mãi. Xuống tới mặt đất, Trọng Viễn đứng dựa vào gốc cây ngẫm nghĩ. Chút xíu nữa, lòng tự ái bị tổn thương đã khiến mình hành động không kịp suy nghĩ chín chắn. Mụ phé rất được mọi người ở đây thương mến. Vậy mình phải dè dặt lắm mới được. Có lý nào mụ lại đích thân cầm súng lục bắn chết Sinh và thằng Ngây? Lại càng không phải là mụ đã mang được hai cái xác thủ tiêu một, còn một thì mụ lại treo lủng lẳng trên kia. Tại sao lại phải gian cảnh ra như thế? À, mụ phé này, thế nào mụ cũng phải nói hết sự thật ra. Sự thật một khi trắng đen rõ rệt, vụ án bí mật tại dinh cụ án Bùi sẽ không còn là bí mật nữa. Một cành cây khô gãy bỗng kêu rắc một tiếng, khiến Trọng Viễn giật nảy mình. Một con thỏ rừng mình trắng như bông vun vút chạy qua. Nhìn theo bóng con vật chạy trốn, chàng trai thôi nghĩ đến nạn nhân và liên tưởng đến thủ phạm. Trọng Viễn lẩm bẩm, hung thủ không phải là Sinh, vậy thì đúng là con quỷ sống nào đã tàn bạo hết cỡ như vậy. Nó sẽ không lùi bước trước một vụ sát nhân thứ ba nữa đâu. Con quỷ sống hiện giờ vẫn ẩn nấp ở đâu đây thôi. Nó có một mình hay có sự tiếp tay của tên đồng lõa? Đồng lõa? Ai có thể là đồng lõa của hung thủ nhỉ? Mụ phé chăng? Kể thì cũng đáng nghi lắm. Nếu không có tà ý thì tại sao mụ lại lấy mấy cây bài ra làm rối loạn sự việc ngay từ lúc đầu? Mụ toan tính cái gì vậy? Bí mật à? Để né mạng lưới của pháp luật hả? Nhưng có một điều khó hiểu nhất là động cơ nào đã thúc đẩy hung thủ xuống tay hạ sát cả hai người một cách dã man như vậy? Hai nhân vật đều khác biệt nhau, thể chất khác, trình độ trí thức khác nhau một trời một vực. Hay gã thủ phạm là một gã điên khùng loạn trí? Hay có thể là một mụ điên? Một mụ điên? Bỗng có tiếng lá khô sột soạt, Trọng Viễn ngẩng phắt đầu lên. Mụ phé đã sừng sững đứng trước mặt từ bao giờ. Mụ há hốc cái miệng sặc lên cười khách khách, cất tiếng nói như quả kêu. Thế nào, cậu cả? Chúng thấy tận mắt hai người chết rồi đấy chứ hả? Còn muốn người thứ ba chết nữa không? Cậu cả đung đung nổi giận. Cứ nghĩ đến nỗi đau khổ của mọi người trong biệt thự cụ án khi nghe được chàng báo tin dữ, Trọng Viễn lại có cảm giác như lửa đốt trong lòng. Chàng trai nghiến răng. Này, coi chừng đấy mụ phé. Mụ ghê gớm lắm. Xác thằng ấy đâu? Nói đi. Đồng thời mụ có chịu bảo cho tôi biết kẻ nào đã nhẫn tâm hạ sát cả hai người đó không? Có chịu nói hay không hả? Trả lời một tiếng thôi. Mụ phù thủy luống cuống. Ê, có. Tại cậu không hỏi thì làm sao tôi nói? Chàng thanh tra không ngờ mụ lại biết điều một cách dễ dàng đến thế, liền mỉm cười trách. Mụ đã lớn tuổi như thế rồi, ít nhất cũng phải biết hổ thẹn với lương tâm khi thấy điều tra một vụ án ghê gớm như thế này cứ kéo dài ra mãi, trong lúc chính mụ lại biết được sự thật như thế nào. Đôi mắt nâu quắc lên, giọng nói chàng thanh niên đanh lại. Giờ đây, dù muốn hay dù không thì mụ cũng sẽ phải nói. Thế nào mụ phé? Nghe tôi hỏi đây rồi liệu mà trả lời. Ai đã giết cả hai đứa? Tôi đã giết cả hai đứa. Ồ, mụ phé nổi cơn điên à? Đúng thế. Trọng Viễn bất giác thoái lui một bước, như người đứng trước một con rắn độc đang nhóm cổ sắp sửa mổ tới. Miệng chàng lắp bắp: Nhưng tại sao? Tại sao chứ hả? Tôi ghét tụi nhà mụ An, suốt đời giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa luột là. Mà tôi thì khổ quá, suốt đời giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa luột là. Mà tôi thì khổ quá, suốt đời chỉ sống nhờ vào sự bố thí của họ thôi. Tôi thù hận họ. Mụ An làm bộ làm tịch, ý có mấy đứa con đứa nào cũng xinh đẹp, mà ngay cả mụ nữa, ăn uống tầm bổ, cứ đẹp nõn ra. Còn tôi thì lại phải sống hầm hưu trong cảnh cô đơn đói khổ. Trọng Viễn có cảm giác vừa được nghe một bài văn tả oán. Một bài văn gò ép gượng gạo đã sửa soạn sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ có đúng dịp là đọc lên lau lau như là diễn kịch. Chân chàng thanh tra lại tự động bước tới một bước. Mụ phé à, mụ kỳ quái thật. Thế ra chỉ vì ghen ghét mà mụ đã hành động dã man như vậy. Nhưng còn thằng Ngây? Thằng Ngây đã làm gì mụ chứ? Mặt mụ đàn bà ngẩn ra mấy giây, nhưng lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Tiếng mụ lại cất lên đều đều. Tôi đã bắn chết cậu Sinh đêm hôm 12 dạng ngày 13. Lúc đó, cậu ấy với thằng Ngây đang đi chơi trong rừng trên con đường mòn lớn đó. Khi cậu Sinh gục chết, tôi đã bắt thằng nhỏ trèo lên cây, treo xác cậu ta lên cành cây. Tôi đã giúp nó một tay bằng một sợi dây thừng đầu buộc một hòn đá liệng qua cành cây. Thằng Ngây líu díu làm theo vì nó sợ hãi tôi quá. Khi trèo xuống, đột nhiên thằng nhỏ nổi cơn hung bạo, miệng la thét inh trời và nhảy sổ vào cắn xé tôi như là một thằng điên. Thế bà đã nổ súng bắn nó luôn phải không? Phải. Nhưng súng gì thế? Không một phút ngập ngừng do dự, mụ phé nói ngay. Khẩu súng trường hai nòng của cậu Sinh bỏ quên tại nhà tôi hồi sáng hôm ấy. Khi cậu đưa mấy cuộn len đến cho tôi nối thêm vào ống tay áo lạnh của bà An. Chàng thanh tra chợt cất tiếng mừng reo chiến thắng. Bằng khẩu súng hai nòng của cậu Sinh hả? Vậy mà vết thương trên mình hai nạn nhân lại do đạn súng lục. Mụ phé biến sắc mặt, đôi đầu gối nhũn ra. Mụ gục xuống gốc cây thông, ôm mặt khóc nức nở. Trọng Viễn cúi xuống lay vai mụ. Tội nghiệp. Này, mụ phé, mụ có ý che chở cho ai thế? Cho con hay cháu của mụ chăng? Hay cho một tên du đãng côn đồ nào đó hả? Mụ già không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chàng trai hỏi gặng. Nhưng mà là ai mới được chứ? Ai? Mụ phé dằn từng tiếng. Trung úy dưỡng. Ba chữ trung úy dưỡng tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho trí tưởng tượng bén nhạy phong phú của Trọng Viễn tái diễn được cả một tấn bi kịch bắt đầu từ quá khứ. Mụ phé trong tuổi xuân thời đã gửi đứa con trai vào cô nhi viện. Đứa con trai ấy theo thời gian lớn lên trở thành trung úy dưỡng, một sĩ quan phi công. Vị sĩ quan phi công ấy đổi về làm việc tại phi trường cách biệt dinh của cụ Án Bùi 300 thước. Trung úy dưỡng yêu say đắm Tưởng Lan, cô con gái lớn của cụ Án Bùi, được người đẹp yêu lại. Cuộc tình duyên lứa đôi bị Sinh ngăn trở. Trung úy dưỡng trong một phút phẫn hận đã hạ sát cậu Sinh, em trai ruột của người yêu mình. Sinh trước khi bị bắn chết đã giằng co vật lộn dữ dội và đả thương Trung úy dưỡng. Dẫn chứng cụ thể là chiếc áo sơ mi đẫm máu Trọng Viễn đã phát giác được trong ngăn kéo commode của Tường Lan. Chàng thanh niên ý thức được vai trò tuyệt luân của mụ phé trong việc đánh lạc hướng công lý, hy sinh tuyệt đối để cứu con trai. Có thể thế lắm. Ồ, thế nhưng còn thằng ngây? Cái chết của thằng bé ngớ ngẩn này giải thích như thế nào? Trọng Viễn hỏi thì mụ phé cho biết. Dưỡng đã giết thằng ngây vì bất đắc dĩ. Tuy trong lòng không có muốn đâu. Và chính mụ đã đưa ra ý kiến phải thủ tiêu xác thằng nhỏ hả? Đúng như vậy. Tôi chôn nó ở trong cánh rừng già. Ôi, thằng bé vẫn yêu thích cánh rừng già ấy lắm. Trọng Viễn vẫn cố lấy giọng điềm nhiên. Thế rồi chính Trung úy Dưỡng đã giúp mụ di chuyển xác nó đi hả? Mụ phé gật đầu. Phải rồi. Chàng thanh tra thở ra một hơi nhẹ thật dài. Thế là lòi ra một câu chuyện bịa đặt nữa, dựng đứng cứ như thật ấy thôi. Đôi mắt tròng nâu như thỏ của chàng quắc lên, giọng nói gằn từng tiếng chát chúa. Này, mụ phé điêu ngoa xảo quyệt. Trung úy Dưỡng đã đi công tác từ ngày 13. Trung úy Dưỡng cũng không phải con trai của mụ, mà cũng không phải y đã xuống tay hạ sát cậu Sinh. Tôi đã lầm lớn mà nương tay để mụ lừa dối mãi. Thế nào? Sự thật ra sao? Mụ có nói hay không thể bảo. Yên Chí thế nào mụ phù thủy cũng nổi trận lôi đình, phản ứng chắc phải dữ dội lắm. Nhưng Trọng Viễn vô cùng ngạc nhiên khi thấy mụ phé chăm chú nhìn chàng, tia mắt vô cùng buồn thảm. Hai giọt nước mắt long lanh từ hai con mắt, một bé một to, ứa ra từ từ lăn xuống gò má nhăn nheo. Cái miệng không răng lại phêu phao mấy lời về quái dị. Một đứa ngủ, hai đứa ngủ, đứa thứ ba rồi chắc chẳng thức lâu. Một cánh tay mụ phé mệt nhọc đưa lên chỉ vào lùm cây tùm kế bên chỗ Trọng Viễn đứng. Chàng thanh tra xăm xăm tiến lại, trong khi mụ phù thủy lại gục mặt tiếp tục khóc giấm dứt. Vạch cây rẽ bụi, Trọng Viễn phát giác ra ngay thây của thằng ngây. Người ta đã kéo lê xác nó từ nhà đến tận đây. Áo quần thằng nhỏ mặc trên người đã rách bươm lấm đầy đất cát, chứng minh rõ ràng điều đấy. Thế rồi sự thật như những đốm nhỏ lóe sáng dần trong tâm trí của chàng thanh tra. Xác thằng nhỏ bị kéo lê trên mặt đất, có nghĩa là người làm việc ấy không đủ sức để bồng hẳn thằng bé lên. Người ấy chắc phải là mụ phé. Thế nhưng mục đích để làm gì? Chắc là để làm rối tung sự thật, đánh lạc hướng điều tra của mình. Rắc rối thật. Chỉ còn một cách duy nhất đối chất với thi thể của cậu Sinh thì mới hy vọng đạt được kết quả. Nhìn mụ phé, chàng buông gọn. Này mụ, mụ đi theo tôi. Mụ phù thủy ngồi nhổm lên, có cử chỉ thảng thốt vội vàng như muốn bỏ trốn. Trong Viễn khẽ quát, vô ích nha. Định đi báo tin cho ai đấy hả? Đừng hy vọng vào cái chuyện đó nhé. Tôi theo sát mụ đấy, coi chừng. Mụ phé bướng bỉnh, quàng tay ôm chặt lấy cây thông. Kể từ ngày làm việc cho tới giờ đã hơn 10 năm, Trọng Viễn không hề áp dụng biện pháp cứng rắn với ai. Ngay cả trong bữa nay, hơn bao giờ hết, chàng lại còn tỏ ra thương hại thật tình. Lá bùa phù thủy giã tan như tờ giấy mỏng bị nước mưa. Mưu mô vụng về thô kệch bị phanh phui phơi trần dưới ánh sáng. Mụ phé giờ đây hiện nguyên hình là một bà già thân tàn ma dại, nghèo khổ cùng cực. Chàng thanh tra trầm giọng: "Mụ phé ạ, mụ nên nhớ rằng tôi biết được nhiều chuyện lắm. Nếu mụ tỏ ra là người biết điều, chịu nghe lời tôi, sẽ có lợi vô cùng cho kẻ mà mụ muốn che chở. Tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Mụ có thể tin ở tôi." Sắc diện Trọng Viễn ánh lên một vẻ gì đặc biệt, khiến mụ phù thủy nới lỏng tay, không ôm chặt thân cây nữa. Đồng thời, ánh mắt mụ cũng hết hẳn vẻ lạnh lùng bí mật. Hai người chậm chậm đặt bước đi theo con đường mòn nhỏ hẹp. Mụ già khom lưng trên khúc cây gậy tre đen bóng, áo quần rách bươm bay phần phật theo làn gió từng cơn thổi loạn, trông không khác gì một con chim trời đã bị trọng thương, còn bị bạt gió xả cánh tả tơi. Trọng Viễn lặng lẽ đi phía sau, tâm trạng chàng là tâm trạng cụt hứng của nhà thiện xạ. Trước khi vào rừng, yên chí là thế nào cũng đem được về trình cho công chúng xem một con mãnh thú. Nhưng giờ đây, mùi thịt rừng lại chỉ là một con chim bạt gió, lông cánh tiêu điều, sơ xác.